Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo, chương 96, tình địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng khó qua cửa mỹ nhân thôi, chị nhìn xem cô ta xinh đẹp như thế, giống như đóa hoa vậy, tôi là đàn ông tôi cũng muốn cưới. Phải đấy, cô xem làn da của cô ta, như phát sáng vậy, làn da mịn màng, cả cái eo đó nữa, ôi chao đúng là ngưỡng mộ C-H-E-T đi được. Giống minh tinh bên Hương Giang. Chả trách Phó Đoàn Tần không đợi được mà muốn kết hôn. Nghe mọi người không có mắng chửi Ôn Như Ý mà ngược lại còn khen cô. Tâm trạng Lý Linh không tốt, lạnh lùng nói. Xinh đẹp có ích gì, kết hôn thì phải biết chăm lo gia đình mới được. Các cô nhìn bộ dạng đó của cô ta có giống người biết làm việc chăm lo gia đình không? Sáng hôm nay tôi ra khỏi nhà lúc gần 10 giờ mà cô ta vẫn chưa ngủ dậy. Nhưng mọi người không chịu thua, lại bắt đầu khen. Thật hay giả vậy? Phó đoàn trưởng Tần thương vợ vậy sao? Tôi cũng muốn ngủ đến 10 giờ mới dậy. Không nhìn ra được đấy. Phó đoàn trưởng Tần với tính tình khó ưa đó vậy mà cũng biết thương người. Quả nhiên là hôn nhân sẽ thay đổi con người. Tôi cũng muốn không làm gì cả. Nhưng mà số phận không tốt như thế. Lý Linh tức muốn chết. Sao mấy người này không có sáng suốt gì cả? Khen cái gì mà khen? Bà ta nghiến răng, lại nói. Thương người có ích gì? Đất chúng ta ở đây. Với dáng vẻ yếu ớt đó của cô ta, có thể ở được bao lâu? Hai người họ có thể lâu dài được không? Lúc này mọi người cũng ngây ra. Ở nơi hải đảo như bọn họ, điều kiện rất cực khổ. Lúc trước nhà ở khu ký túc xá gia đình không có tốt như vậy. Trong nhà cũng không có vòi nước, phải đến nơi xa lấy nước. Nhà vệ sinh thì dùng chung, còn không có vách ngăn. Đi vệ sinh đều phải nhìn MONG trắng của người khác. Mấy năm gần đây điều kiện tốt hơn chút. Nhưng mà điều kiện thiên nhiên thì họ không có cách nào thay đổi được. Ở đây là khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè dài, không có mùa đông nhưng lại có bão. Đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là khoảng thời gian bão xuất hiện thường xuyên nhất. Khi bão đến sẽ có mưa to gió lớn và sấm sét, tiếng mưa gió gầm rú như quỷ vậy, có thể dọa C-H-E-T người, nếu như lũ lụt tràn vào lại càng đáng sợ hơn. Cô gái yêu kiều như Ôn Như Ý. Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ chịu cực, hơn nữa là đến từ đất liền, sợ là ngay cả bão cũng chưa gặp bao giờ, có lẽ sẽ không chịu nổi môi trường ở đây. Đến lúc đó cô bỏ chạy mất, có phải sẽ ly hôn với Tần Chí Viễn không? Chị nói như vậy cũng đúng, chỗ chúng ta quả thực không bằng trong thành phố. Cô vợ nhỏ của phó đoàn trưởng Tần trông da mỏng thịt mềm, đúng là có thể kiên trì không nổi. Cái này cũng khó nói, những người nhà đến chỗ chúng ta. Bỏ chạy về cũng không ít, nhưng cũng có rất nhiều người có thể kiên trì ở lại. Thế thì cứ xem cô ta có thể kiên trì được bao lâu vậy? Lý Linh nghe những lời này, dường như đã nhìn thấy dáng vẻ ly hôn của hai người họ. Tâm trạng mới tốt hơn chút, ban đầu Tần Chí Viễn không chịu quen với Đông Ni. Bây giờ thì hay rồi, tìm một cô gái nhà tư bản, mang tiền đồ của mình ra cược không nói. Sau này còn phải ly hôn, đúng là đáng đời. Ôn Như Ý không biết chút vui mừng bẩn thỉu đó của bà ta. Hợp tác xã mua bán cách khu ký túc xá gia đình không quá xa. Hai người đi bộ tầm 10 phút là đến nơi. Hợp tác xã mua bán ở đây đương nhiên không có cách nào so được với trong thành phố. Chỉ có một căn phòng lớn. Nhìn căn phòng mặc dù nhỏ, nhưng nhìn đồ đạc bên trong cũng khá đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Ý vốn dĩ đã liệt kê danh sách những vật cần mua. Chỉ cần dựa vào danh sách và mua hết những đồ vật ghi trong đó là được. Sau đó hai người lại đến trạm rau, mua một ít hạt giống rau củ. Đợi sau khi mua xong những đồ vật này, hai người quay về lại khu ký túc xá gia đình. Buổi chiều Tần Chí Viễn không đi làm. Anh dẫn vòi nước vào phòng bếp và phòng vệ sinh, rồi lại dọn dẹp hoa cỏ khô ở ngoài vườn nhà họ. Sau đó mới đến bộ phận hậu cần mang chiếc giường mà anh đã chờ đợi một ngày về. Ban đầu anh còn muốn đặt giường cũ trong phòng ngủ phủ. Nhưng chiếc giường này quả thực không thể dùng được nữa, chỉ có thể làm củi đốt thôi. Lần này anh về ngoại trừ mang một ít trái cây, còn mang một ít hải sản về, Ôn Như Ý ngạc nhiên. Hải sản lần này anh lại lấy ở nhà ai thế? Tần Chí Viễn khẽ chừng cô một cái. Đây là anh mua ở chỗ đồng hương trên đảo chúng ta, không phải anh lấy của người khác. Cách chương.